Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3168, Quý Lăng Nguy Hiểm. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm nghe được câu này về sau. Cái kia vốn là còn ôm một chút lòng chờ may mắn lý, lại là trong phút chốc, nát vụ ma pháp sư, cơ hồ chưa từng ra tay, gần là đối với Bỉ Ngạn Đế Triều tiến hành phong tỏa. Sau đó, Phượng Hoàng Đế Triều dùng 1.100 vạn tả hữu chiến binh số lượng, tiêu diệt tòa kia. Truyền thừa không biết bao nhiêu năm Bỉ Ngạn Đế Triều. Nếu không phải đã phát sinh, này tại bất luận cái gì người nghe, chỉ sợ đều là nói mơ giữa ban ngày, người si nói mộng, Bỉ Ngạn Đế Triều hết thầy cường giả, đều là chết tại Phượng Hoàng Đế Triều trong tay cường giả, đến mức Bỉ Ngạn Đế Chủ. Hơi hơi dừng lại, hắn nói tiếp, là chết tại Phượng Hoàng Đế Chủ trong tay. Cái gì, nếu như nói, trước đó những tin tức kia, nhường Quý Lăng Đế Chủ khiếp sợ lời. Cái kia tin tức này, thì là trực tiếp khiến cho hắn nổ tung. Như bản đế không có nhớ lầm, Phượng Hoàng Đế Chủ Tô Hàn, bất quá là nhất giai tiên hoàng cảnh tu vi. Người kia nhẹ gật đầu, hắn cũng có chút không tin, nhưng đây là sự thật. Cho nên, hắn không thể không kiên trì nói ra, căn cứ Bỉ Ngạn Đế Triều bên kia tin tức truyền đến, Phượng Hoàng Đế Chủ ra tay, một tiễn phía dưới, bắn thủng hai cái thất phẩm chân thuẫn, dưới một đao. Chém vỡ ba cái thất phẩm chân thuẫn, mà Bỉ Ngạn Đế Chủ, cũng là tại Phượng Hoàng Đế Chủ một đao cùng một tiễn phía dưới, chết oan chết uổng. Quý Lăng Đế Chủ toàn thân run rẩy, Bỉ Ngạn Đế Chủ, đây chính là tam giai tiên đế cảnh cường giả A, một vị tam giai tiên đế cảnh, bị một cái nhất giai tiên hoàng cảnh, một đao thêm một tiễn, trực tiếp oanh sát. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Quý Lăng Đế Chủ nắm đấm nắm chặt. Cắn răng nghiến lợi nói, cho bản đế đi thăm dò, tra ra Bỉ Ngạn Đế Chủ chân chính nguyên nhân cái chết, hắn Phượng Hoàng Đế Chủ, tuyệt không có khả năng có này loại chiến lực, làm cùng Bỉ Ngạn Đế Chủ đồng dạng tu vi, Quý Lăng Đế Chủ là nhất hiểu rõ, tiên hoàng cảnh cùng tiên đế cảnh ở giữa, khoảng cách đến cùng lớn đến mức nào. Như thật không cần tăng cao tu vi, liền có thể có này loại chiến lực, vậy còn tu luyện cái gì? Tu luyện cái rắm, đúng. Cái kia hồi báo người cũng không dám ở đây ở lại lâu, sợ đế chủ chấn nộ phía dưới, dắt ngay cả mình. Hắn đáp ứng lập tức rời đi, mà tại hắn rời đi về sau, đại điện bên trong, lập tức lâm vào bình tĩnh. Quý Lăng Đế Chủ ồm ồm hô hấp lấy, đôi mắt vô phương tập trung, một mực ngơ ngác nhìn mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Mà những đại thần kia, thì là liếc mắt nhìn nhau, nghĩ an ủi Quý Lăng Đế Chủ, lại không dám mở miệng. Giờ phút này nịnh nọt, đã không có ý gì, bọn hắn nhất hẳn là nghĩ, là như thế nào, tới ngăn cản Phượng Hoàng Đế Triều bước kế tiếp công kích. Trọn vẹn thời gian một nén nhang đi qua, Quý Lăng Đế Chủ cuối cùng hít một hơi thật sâu, hai con ngươi dần dần tập trung. Phượng Hoàng Đế Triều, quá mạnh, hắn ngẩng đầu lên, tại không có tấn thăng Đế Triều trước đó, Phượng Hoàng Đế Triều liền có hai đại quân đoàn, một cái là chiến tộc Thiên Quân. Một cái là Man Di tộc Cự Nhân Quân. Chiến tộc Thiên Quân số lượng, cho tới nay cũng không cách nào ước lượng, đến cùng có bao nhiêu người, mà cái kia Man Di tộc Cự Nhân Quân, cũng là có thể đoán ra một chút, dù sao đều là ban đầu Man Di tộc người, số lượng tại ngàn vạn tả hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Man Di tộc bỗng nhiên quật khởi, cùng chiến tộc Thiên Quân nổi danh, đủ để chứng minh sức chiến đấu của bọn họ, là cực kỳ khủng bố. Tăng thêm bọn hắn đối tu sĩ thống hận, đủ để cho bọn hắn trên chiến trường, đánh đâu thắng đó. Lần này, Phượng Hoàng Đế Triều xuất động 1.000 vạn chiến binh, nhưng vậy cũng là phổ thông tu sĩ, chủ yếu nhất, vẫn là chiến tộc Thiên Quân. Không quan trọng 100 vạn chiến tộc Thiên Quân, liền giết Bỉ Ngạn Đế Triều hoa rơi nước chảy, không có chút nào ngăn cản lực lượng, bọn hắn đến cùng là mạnh đến cỡ nào. Mà vô luận là chiến tộc Thiên Quân. Vẫn là Man Di tộc Cự Nhân Quân, cái kia cũng chỉ là Phượng Hoàng Đế Triều mặt ngoài lực lượng, bọn hắn cường giả chân chính, cũng đều chưa từng hiện thân qua đây. Mặc dù không biết Phượng Hoàng Đế Triều chân chính nội tình, nhưng Quý Lăng Đế Chủ khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn mơ hồ cảm thấy, lần này diệt đi Bỉ Ngạn Đế Triều chiến lực, bất quá là Phượng Hoàng Đế Triều một góc của băng sơn mà thôi. Đế Chủ, vậy chúng ta, nên làm cái gì? Có đại thần mở miệng, cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi. lập tức báo cáo thánh triều. Quý Lăng đế chủ nói, còn có, lập tức cho mặt khác đế triều truyền âm, nhất là An Hoàng đế triều, Kiếm Thần đế triều, cùng với Lam Nhan đế triều này ba cái. Bọn họ cùng ta Quý Lăng đế triều là nhất tiếp cận, trợ giúp cũng nhanh nhất. Chúng ta bây giờ, chỉ có hai lựa chọn, cái thứ nhất liền là tại đây bên trong tiếp tục chờ đợi, đồng thời co vào chiến lực, nghênh đón Phượng Hoàng đế triều tiến công. Lựa chọn thứ hai, liền là lui cách đến mặt khác đế triều cảnh vực, đem Quý Lăng đế triều nhường lại. Nghe thấy lời ấy, mọi người hô hấp đều là hơi ngưng lại. Như thật lui cách đi ra, cái kia Quý Lăng đế triều, còn có thể được xưng tụng đế triều sao? Không đánh mà lui, này không chỉ có sẽ để cho mặt khác tán tu, thế lực, xem thường Quý Lăng đế triều, càng là sẽ cho Quý Lăng đế triều, mang đến cực tổn thất lớn. Giờ phút này lui cách, cái kia thật chính là hạ sách. Nếu không thoát ly lời, vậy liền lập tức liên hợp mặt khác đế triều, để bọn hắn đối ta Quý Lăng đế triều tiến hành trợ giúp. Quý Lăng đế chủ lại nói, Quý Lăng đế triều cùng Bỉ Ngạn đế triều nội tình không sai biệt lắm, đều là cùng cấp bậc đế triều, cái kia Phượng Hoàng đế triều có thể diệt Bỉ Ngạn đế triều, cũng có thể diệt chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. So sánh với mặt khác những đế chủ đó, Quý Lăng đế chủ rõ ràng có thể vô cùng rõ ràng thấy rõ thế cục. Không phải là đối thủ, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Không phải là đối thủ, lại nhất định phải ráng chống đỡ, đó mới là muốn chết. Mặt khác đế triều, hẳn là cũng đã được đến Bỉ Ngạn đế triều bị diệt tin tức, thỏ chết hồ bi, môi hở răng lạnh. Quý Lăng đế chủ siết chặt nắm đấm, nói cho bọn hắn, chúng ta đều là buộc tại trên một sợi thừng châu chấu. Như tiếp đó, ta Quý Lăng đế triều cũng bị diệt mất, vậy bọn hắn, cũng đừng hỏng dễ chịu. Đúng, lập tức có mấy vị đại thần gật đầu, lấy ra từng mai truyền âm tinh thạch. Bọn hắn dùng tu vi lực lượng, đem thanh âm quán chú tiến vào truyền âm trong tinh thạch, sau đó chờ đợi An Hoàng đế triều, Lam Nhan đế triều những thế lực này đáp lại. Nhưng mà, trọn vẹn thời gian nửa nén hương đi qua, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn phát ra chỗ có lời nói, đều đã chìm đáy biển, đến không đến đối phương trả lời. Quý Lăng đế chủ sắc mặt, càng thêm tái nhợt. Phượng Hoàng đế triều, đã phong tỏa chúng ta đối mặt khác đế triều truyền âm. Thủ đoạn cao cường a, trên trán dần dần có nổi gân xanh. Quý Lăng đế chủ siết chặt nắm đấm, bọn hắn vừa mới tiêu diệt Bỉ Ngạn đế triều, nhất định sẽ dùng Bỉ Ngạn đế triều cảnh vực làm điểm tựa, hướng về Tây Phương dần dần tiến lên. Bỉ Ngạn đế triều dưới cờ, còn có một số hoàng triều, vương triều nhóm thế lực, có một phần là Bỉ Ngạn đế chủ người thân thành lập. Phượng Hoàng đế triều vì không dẫn động bên trong chiến tranh, nhất định sẽ đem những thế lực này cũng đều cho diệt đi. Bởi vậy, bọn hắn cần thời gian, ít nhất tại 1-2 tháng bên trong, bọn hắn hẳn là sẽ không đối ta Quý Lăng đế triều động thủ. Các ngươi lập tức đem nhích người, tự mình đi tới mặt khác đế triều. Cái kia Phượng Hoàng đế triều có thể phong tỏa truyền âm tinh thạch, chẳng lẽ còn có thể đem người cũng phong không chết được. Nhanh! Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.